Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 423, chương 172, Phong Thiên Chi Chú Ấn. Không nói đến Sarutobi giận dữ không thôi, lúc này quyết định gửi công văn đi thư gửi thông điệp ngũ đại nhẫn thôn ảnh nhóm tổ chức ngũ ảnh đại hội, chuẩn bị thương thảo đối phó Colossus cùng Akatsuki đích phương pháp xử lý. Colossus thi triển phi lôi thần chi thuật, trong nháy mắt liền trở về Vũ Tông. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Colossus mới vừa trở lại Vũ Tông, ngay lập tức sẽ nghe được cách đó không xa truyền đến từng đợt va chạm kịch liệt tiếng. Một cỗ lại một cổ khí tức cường đại không ngừng tiêu tán ra. Cực kỳ hiển nhiên, nơi đó có ảnh cấp cường giả ở tranh đấu. Tình hình chiến đấu kịch liệt là, vâng, đúng, Sasori cùng Uchiha Sasuke, Colossus võ đạo thiên nhãn đảo qua, ngay lập tức sẽ động tất chân tướng của chuyện. Khóe miệng hắn hiện ra một luồng cao thâm khó lường cười. Đoạn thời gian gần nhất Uchiha Sasuke thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mượn thành thục tam câu ngọc Seragon cùng với mới vừa lấy được võ đạo tâm pháp, lại xâm xâm nhưng sẽ vượt qua Hyuga Neji xu thế, mà theo thực lực không ngừng tăng cường, Uchiha Sasuke biểu hiện cũng càng ngày càng người gây sự, bắt đầu không đem Hyuga Neji nhìn ở trong mắt, thậm chí có đến vài lần, Uchiha Sasuke đều có hướng Colossus khiêu chiến xung động, tuy là cuối cùng bức bách Colossus thường ngày xây dựng ảnh hưởng không dám phó chư vu hành động. Nhưng điều này cũng làm cho Colossus bất mãn trong lòng. Ta lúc đầu muốn tự mình ra tay giết nhất sát Uchiha Sasuke nhuệ khí, không nghĩ tới hôm nay có người thay ta ra sức. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, Sasori là thành danh với hơn 20 năm trước siêu cấp thiên tài, số liền nhau xưng các đời tối cường Kazekage đệ tam Kazekage đều chết ở trong tay, có thể thấy được thực lực cường đại đến mức nào. Hiện tại hai mười mấy năm qua đi, thực lực của hắn tự nhiên càng phát ra cường đại, dần dần tới gần với ảnh cấp đỉnh phong. Uchiha Sasuke tuy là thiên phú điều kiện gặp may mắn, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi còn không nguyện đủ để cùng Sasori chống đỡ được. Trên thực tế, nếu như không phải nhờ vào Seragon mạnh mẽ đại năng lực, hắn đã sớm thất bại thảm hại. Mặc dù là như thế, Uchiha Sasuke cũng vẫn bị Sasori đánh bẹp, đau khổ chống đỡ, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Dù sao, Sasori hiện tại vận dụng chính là đệ tam Kazekage khôi lỗi, gia thiết bí thuật cũng không phải là Seragon có thể phục chế. Phá giải. A, Uchiha Sasuke biệt khuất đại hống đại khiếu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trải qua hơn 2 năm khổ tu sau lần đầu tiên chiến đấu, liền gặp phải như vậy một cái đối thủ cường đại, từ đầu tới đuôi vẫn bị đối phương áp chế, liền phản kích đều làm không được đến. Tiểu quỷ, ngươi là Orochimaru dạy dỗ nên đệ tử a. Sasori một bên điều khiển đệ tam Kazekage khôi lỗi tiến hành mãnh công, một bên lạnh lùng nói, ta vẫn luôn muốn làm thịt tên biến thái kia, chán ghét tên, chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp xuất thủ. Hôm nay ta giết chết ngươi tên tiểu quỷ này, coi như là thu một chút lợi tức a. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Uchiha Sasuke giận quá thành cười, thê lương hét lớn, một chiêu này ta vốn là dự định dùng để đối phó Itachi. Hôm nay ta liền cố gắng mà làm ở trên thân thể ngươi thí nghiệm một chút uy lực a. Thiên chi chú ấn, mở cho ta. Uchiha Sasuke điên cuồng kêu to. Cực kỳ hiển nhiên, hắn bây giờ thần trí đã không thế nào thanh tỉnh, liều lĩnh đại giới muốn thắng được thắng lợi. Oanh, trong sát na, một cổ cuồng bạo chakra từ Uchiha Sasuke trong cơ thể bộc phát ra, một mạch bay đến chân trời. Đó là, Colossus nhướng mày, hắn bén nhạy phát hiện từ Uchiha Sasuke gáy bộ vị lan tràn ra vô số đen nhánh ấn ký. Những thứ này ấn ký giống như là ác ma giấu móng tay giống nhau. Trong khoảnh khắc liền hiện đầy Uchiha Sasuke toàn thân, mà theo những thứ này con dấu càng ngày càng nhiều. Uchiha Sasuke trên người bộc phát ra chakra liền càng cường đại. Cực kỳ hiển nhiên, cái này là một loại cường đại bí thuật. Đây là Orochimaru thiên chi chú ấn sao? Hạt thần sắc mặt ngưng trọng nói. Trước đây ta chỉ là nghe nói qua. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng được, ngươi đã coi như được. Ta đây cũng không nhất định thủ hạ lưu tình. Có thể ra tay toàn lực. Xa thiết bí thuật, xa thiết giới pháp, Sasori quát lớn. Trong sát na, trên bầu trời xuất hiện vô số nước sơn hắc thiết bồng. Chúng nó lẫn nhau bộ dạng đan xen vào nhau, giống như là mạng nhện giống nhau. Rậm rạp, bao phủ hơn phân nửa cái bầu trời. Khủng bố vô biên, thật mạnh. Hyuga Neji trợ to một đôi bạch nhãn, rung động nói rằng, hắn tự bụng coi như là hắn thi triển thăng hoa, hồi thiên. Cũng không thấy có thể ngăn cản được. Tashiko Zumiaku có thể ngăn trở một chiêu này sao? Kimimaro ngưng thần nhìn trên bầu trời xa thiết giới pháp. Trong lòng lặng lẽ nói rằng, hắn phát hiện mình dĩ nhiên không dám làm ra minh xác trả lời. Đây là Uchiha Sasuke thì vẻ mặt hoảng sợ. Một đôi tinh hồng sắc con người gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia tất cả. Quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Ở cái này phút chốc, hắn rốt cuộc cảm giác được mình và Sasori giữa cự đại thực lực sai biệt. Chỉ bằng ngươi cái này bất thành khí phế vật, cũng dám hướng ta ép hỏi Uchiha Itachi hạ lạc. Sasori khinh thường nói, ngươi xứng à? Hắn vừa nói một bên hai tay mãnh lực vung lên, liền muốn đối với Uchiha Sasuke phát động một kích chí mệnh cuối cùng. Dừng tay, nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo gầy nhỏ nhưng như thái sơn một dạng thân thể cường tráng thân thể xuất hiện tại Sasori cùng Uchiha Sasuke ở giữa, thản nhiên nói, tông chủ đại nhân, Hyuga Neji cùng Kimimaro hai người ngạc nhiên nói rằng, Sasori trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có kiên trì động thủ. Hai tay hắn kết ấn, triệt hồi trên bầu trời xa thiết giới pháp. Tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Uchiha Sasuke thì hai mắt huyết hồng, hướng về phía Colossus quát, vì sao ngăn cản các ngươi? Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, ngươi vấn đề này hỏi rất khá, ngươi muốn chết sao? Chỉ một lúc, Colossus nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó là cực độ băng lãnh cùng âm hàn. Người xem mau cốt tủng nhiên, sợ run lên, ta, Uchiha Sasuke chỉ cảm thấy một cỗ siêu tuyệt khí tức kinh khủng hướng hắn vọt mạnh mà đến. Cái loại cảm giác này giống như là bị một đầu hồng hoang mãnh thú nhìn chăm chú vào giống nhau. Để hắn nhịn không được lạnh run, lông mao dựng đứng. Ở cái này phút chốc, Uchiha Sasuke thật sâu ý thức được, nếu như câu trả lời của hắn không cách nào để cho Colossus hài lòng, Colossus nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ đưa hắn giết chết. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất biểu hiện khiêm tốn một điểm, Colossus lạnh lùng nói ra, vô luận là Neji, vẫn là Kimimaro, cũng hoặc là mới gia nhập Sasori. Ba người bọn họ thực lực toàn bộ đều ở ngươi bên trên. Ngươi một mực đều lấy làm tự hào Uchiha gia huyết mạch. Căn bản là chó má không phải. Hơn nữa, Colossus nói đến đây hơi dừng lại một chút. Cả người giống như là một đạo thiểm điện giống nhau. Trong nháy mắt đi tới Uchiha Sasuke phía sau. Hơn nữa, ở ta vũ tông căn bản cũng không cần hay là thiên chi chú ấn. Địa chi chú ấn, 3, Colossus một cái tát vỗ vào Uchiha Sasuke gáy, mà Uchiha Sasuke thậm chí ngay cả bất luận cái gì phản kháng dư âm cũng không có. Đã bị hắn cho bắt được. Phong, Colossus thản nhiên nói, Xích, trong sát na, quang hoa rực rỡ, một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng từ Colossus lòng bàn tay tuôn trào ra. Lập tức liền đem Uchiha Sasuke gáy bộ vị thiên chi chú ấn cho ngăn lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.